Công chúa thời tiết, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng như những gì đã bàn bạc trước, hai ngày sau đám tiểu quỷ đã tập trung đông đủ tại sân bay Tân Sơn Nhất, không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, anh chàng trưởng nhóm đã tới đón cả đám. Nhưng trong bộ dạng cải trang hết sức tinh vi khiến cho đám fan không tài nào phát hiện ra. Lúc đầu cả đám cũng không nhận ra, mãi khi anh xưng danh thì mới biết. Đúng là làm người nổi tiếng thật không sung sướng gì. Ngồi trên máy bay suốt 4 giờ đồng hồ cuối cùng cũng đặt chân tới xứ Hàn. Hàn Quốc hiện nay đang bị bao phủ trong cái màu trắng tinh khôi của tuyết, cái lạnh giá mau chóng xâm nhập vào cơ thể của từng đứa. Mùa đông ở Hàn Quốc đúng là lạnh hơn rất nhiều so với Việt Nam. Rõ ràng là mặc rất nhiều áo rồi mà vẫn thấy lạnh. Nhanh lên xe đi mấy đứa. Quảng cáo, anh chàng quản lý của nhóm JB cười tươi mở miệng. Mấy chiếc xe ô tô đều đã được công ty phân công đứng đợi ở đây. Phải mau chóng đưa mấy đứa này về ký túc mới được. Ba chiếc ô tô 16 chỗ ngồi bắt đầu lăn bánh, trưởng nhóm Kang Huyên Dung ngồi chung một xe với cô và Thiên Hà. Còn có cả hắn, cậu Trang, Nhung, Nam Tuấn. Và nhỏ Hải Anh nữa. Giờ chúng ta đi đâu vậy anh? Cô hỏi, ánh mắt thích thú nhìn ra bên đường, rõ ràng là thời tiết rất lạnh mà mọi người vẫn tấp lập qua lại. Thật vui vẻ quá, bây giờ anh sẽ đưa mấy em về ký túc nghỉ ngơi trước. Sau đó sẽ dẫn em và Thiên Hà tới gặp giám đốc của công ty anh. Bà ấy vẫn đang đợi hai đứa đấy. Anh chàng tùm tìm cười khiến cho cả đám cứ phải gọi là lóa mắt. Đúng là không hổ danh là nhóm nhạc được giới trẻ thần tượng nhất hiện nay. Giám đốc cậu Huyên Dung tới rồi ạ, mau, dẫn cậu ấy tới gặp tôi. Bà giám đốc đầy đầy gọng kính phân phó thư ký. Giám đốc cháu dẫn hai em ấy tới rồi ạ, hai đứa mau chào giám đốc đi. Huyên Dung lên tiếng phá tan không khí im lặng đó. Bà giám đốc cười tươi thầm đánh giá hai cô nàng trước mặt. Đúng là ngoài đời còn xinh hơn trong đoạn clip nữa. Không ký hợp đồng, lăng xê, đúng là uổng phí nhân tài mà. Quảng cáo, cách chương.